Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 23. Góc truyện audio.com. Giờ sinh hoạt. Các em, hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói. Cô chủ nhiệm vỗ vỗ tay đứng trên bục giảng nói. Bên dưới vẫn ồn ào như ong vỡ tổ. Cô chán nản nhìn đam học cho phía dưới. Bọn tiểu quỷ này đúng là không coi cô ra gì mà. Thôi thì đành dùng vũ lực vậy. Rầm rầm. Các em, cô có chuyện muốn nói. Đám học sinh bên dưới lúc đầu hơi giật mình nhưng rồi ném cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm nhưng cũng vẫn im lặng mà lắng nghe. Cô giáo gật đầu hài lòng. Nói, một tuần tới sẽ là ngày gì nào, ở dưới lớp nhao nhao lên. Ngày Valentine ạ, cô mỉm cười. Rất tốt, và vào ngày này, trường ta sẽ tổ chức lễ hội gì nhỉ, ở dưới nhao nhao lần hai. Cuộc thi King and Queen ạ, cô giáo cười hiền. Phải, King and Queen nghĩa là cặp đôi đẹp nhất. Và mỗi lớp sẽ cử ra một nam một nữ để đi thi. Năm ngoái lớp ta đã cử Sally và Kun và đã giành kết quả cao nên năm nay cô muốn hai em vẫn tiếp tục tham gia được không? Cô nhìn xuống cặp đôi nam thanh nữ tú ở bàn ba cuối lớp bằng con mắt chờ mong. Nếu là hai người này đi thi thì giải quán quân chắc chắn sẽ do lớp cô giật lấy rồi. Kun tỏ vẻ bất cần nói. Năm nay hả, em không tham gia đâu. Cô tìm người khác đi. Cô giáo ấp úng đầy tiếc nuối. Nhưng, Sally cười hiền. Cô thấy anh Kun nói rồi đấy. Nếu anh ấy không tham gia thì em cũng sẽ không tham gia đâu. Cô tìm người khác đi nha. Cô lại tia ánh nhìn trông mong vào cặp đôi tuấn nam mỹ nữ ở bàn thứ hai cuối lớp đang vui vẻ chơi game. Xung quanh toàn là một màu hồng làm cho những ngúa íp xung quanh không khỏi ghen tị. Cô cất giọng trông mong nói. Amy, Kin, hai em sẽ tham gia chứ? Lúc này Amy mới rời mắt khỏi cái màn hình iPad. Nói, cô biết mà, em không có hứng thú với mấy trò thi thố này đâu. Cô giáo nói giọng đầy tiếc nuối. Nhưng, Kin nhẹ nhàng nói, em cũng không muốn tham gia. Cô tìm người khác đi. Cô thở dài đầy tiếc nuối. Nếu hai cặp đó không tham gia thì coi như lớp cô hết cơ hội thật rồi. Vậy là Vương Miện ca, em. Quy của lớp cô sẽ thuộc về lớp khác. Nhưng bỗng cô dừng mắt ở cái bàn phía cuối lớp nơi. Cặp đôi hot boy hot girl. Đang yên giấc, cô khẽ hắng giọng. Nói, Ken, Ari, nghe thấy có người chỉ điểm hẳn tên mình ra. Cả hai không hẹn mà ngóc đầu dậy nhìn bà cô bằng ánh mắt không thể nào khó chịu hơn. Cô giáo lên tiếng van nài. Ari, Ken, hai em có thể tham gia được chứ? Ari ngây ngô hỏi. Tham gia gì ạ? Amy tuy không quay xuống nhưng đáp. Cuộc thi King and Queen đó. Ari khẽ, à, lên một tiếng rồi nói. Em không thích thi thố gì đâu. Cô giáo lia mắt sang Ken. Nói giọng thành khẩn, Ken, em sẽ đại diện làm kinh lớp ta chứ? Ken lạnh lùng lên tiếng không một chút nghĩ ngợi. Em không đồng ý, Ari bên cạnh khinh khỉnh nói. Ta thấy Mi cũng hợp lắm mà. Nói rồi còn không quên. Quẳng, cho Ken một cái nhìn khinh khỉnh. Rõ ràng là vẫn còn bực vụ ban nãy mà. Ken bực tức nhìn Ari nhưng bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu. Cười gian tà. Ken nói, vậy cũng được, em sẽ tham gia nếu như Ari tham gia cùng em, đại diện cho Queen lớp ta. Chấm, nói rồi ban, cho Ari một nụ cười đầy thách thức. Cách chương.